Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 654, Tiểu Tinh đang ở đâu? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn con trai mình với vẻ không dám tin, loạng choạng suýt ngã, giọng bà ta run rẩy. Bùi Minh Hàm, con thật sự nghĩ về mẹ như vậy sao? Bao nhiêu năm nay mẹ vì hai anh em con đã làm biết bao nhiêu chuyện, tốn biết bao nhiêu tâm tư. Con cho rằng mẹ chỉ vì quyền lực thôi sao? Sao con có thể nói ra những lời như vậy? Câu hỏi cuối cùng, Bùi phu nhân gần như gào thét. Bùi Minh Hàm quay mặt đi, không nhìn nước mắt trên mặt bà ta, nghiến răng hỏi. Vậy tại sao mẹ lại muốn con nghĩ cho Minh Hảo? Mẹ nên rõ ràng, sự việc đã đến nước này, dù là Bùi Phượng Chi hay Diệp Ninh Uyển đều tuyệt đối sẽ không tha cho con. Con ra ngoài chỉ có một con đường chết. Chi bằng liều một phen, nếu Bùi Phượng Chi thật sự quan tâm đến Diệp Ninh Uyển và con trai của anh ta, biết đâu sẽ giao gia nghiệp của Bùi gia cho cha. Đến lúc đó cha sẽ là gia chủ mới của Bùi gia, con sẽ có tất cả. Mẹ cũng sẽ có tất cả, Minh Hảo cũng vậy. Bùi Phượng Chi chưa từng g, y, ế, xê người nhà họ Bùi, năm đó cho dù lão Ngũ muốn g, y, ế, xê Bùi Phượng Chi, cuối cùng cũng chỉ bị đẩy đến Siberia mà thôi. Mẹ, anh ta sẽ không g, y, ế, xê Bùi Minh Hạo đâu. Mẹ tin con đi. Bùi phu nhân cắn răng, nước mắt như mưa. Cho dù Bùi Phượng Chi không làm vậy, thì Diệp Ninh Uyển thì sao? Diệp Ninh Uyển vừa mới chặt đứt một ngón tay của em trai con, người phụ nữ đó nổi điên lên thì chuyện gì cũng dám làm. Bùi Minh Hàm nghiến răng, im lặng mấy giây, rồi gầm lên. Con không quan tâm, con không quan tâm, con muốn đòi lại công bằng cho mình, con muốn Bùi Phượng Chi và Diệp Ninh Uyển bồi thường cho con, nếu không dùng toàn bộ tài sản của bọn họ để bồi thường cho con, thì dùng mạng của bọn họ để bồi thường cho con. Con không thể cứ sống một cuộc đời ấm ức như vậy, quá uất ức. Một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau đống phế liệu. Xem ra cuộc đàm phán cuối cùng đã đổ vỡ, Bùi phu nhân, là tôi đã đánh giá cao bà rồi. Thì ra trong mắt Bùi Minh Hàm, người mẹ như bà và đứa em trai Bùi Minh Hạo căn bản chẳng là gì cả. Đối với hắn ta mà nói, bản thân hắn ta mới là quan trọng nhất, đây chính là đứa con trai ngoan mà bà nuôi dạy đấy. Bùi Minh Hàm và Bùi phu nhân đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy Diệp Ninh Uyển đang đi tới, trên mặt mang theo nụ cười chế giễu. Sắc mặt Bùi phu nhân khó coi như chát một lớp giấy vàng. Bà ta lắp bắp, Diệp, không, không phải như vậy. Nhưng Diệp Ninh Uyển không để ý đến Bùi phu nhân, mà nhìn Bùi Minh Hàm với vẻ khinh thường. Bùi Minh Hàm, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn như vậy. Loại người như anh, căn bản không xứng làm người thừa kế của Bùi gia. Khi nhìn thấy Diệp Ninh Uyển, trong mắt Bùi Minh Hàm đã nổi lên tia máu. Hắn ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két, gào lên với Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, cô nói bậy gì đó, còn đàn bà đê tiện này, cô biết cái gì? Cô căn bản không phải người nhà họ Bùi, cô có tư cách gì nói những lời này? Diệp Ninh Uyển nhìn Bùi Minh Hàm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu. Anh gào thét cái gì? Giọng to là có lý sao? Anh đúng là buồn cười. Cách chương.